Thần khống thiên hạ, chương 1771, đi tới u hồn thần đàm 1. Góc truyện audio.com. Hai người nghe xong Lăng Tiếu giải thích, ngược lại thở dài một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu muốn đi đổ long dốc long cốt rút long cân nữa chứ. Chấm, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Kim tộc chúng ta và Kim Long tộc nhất mạch từ thời tổ tiên đã cùng chúng kết xuống sâu xa. Mà tổ tiên sáng chế ra cổ hoàng thần công cũng có quan hệ với chúng. Chúng ta không thể có chỗ nào bất kính với chúng được. Lăng Bác ý vị thâm trường dạy bảo Lăng Tiếu. Tiếp theo hắn còn nói. Bất quá ngươi cần long cốt và long cân. Ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp đòi hỏi. Chỉ là thành hay không thì ta cũng không dám chắc. Lăng Tiếu liên tục cảm ơn. Đa tạ tộc trưởng, nếu như có thể thì xin phiền toái ngươi phái người đưa những vật đó đến tay ngoại môn Trương Mãnh thần khí sư. Hắn sẽ giúp ta một lần nữa chế tạo lại thần binh. Khá khen cho ngươi còn dám giao nhiệm vụ lên đầu chúng ta a, Lăng Khâu hứng thú nhìn Lăng Tiếu nói. Bọn hắn đây là lần đầu thấy có tiểu bối dám yêu cầu bọn hắn làm việc như vậy. Lăng Tiếu gãi gãi tóc, biết rõ mình có chút liều lĩnh. Lỗ mãng cười khan nói, bên phía ngũ ca an bài một cái nhiệm vụ cho ta. Ta phải trở về chờ nhiệm vụ, vì thời chuẩn bị xuất phát, nếu như hai vị lão gia tử không tiện, ta sẽ nhờ những người khác. Lăng Bác khoát tay áo nói, được rồi, nếu ngươi đã mở miệng, coi như phần thưởng của ngươi, ta sẽ sai người đưa qua cho ngươi. Dừng chút hắn hỏi Lăng Tiếu, tiểu tử Lăng Phi kia cho ngươi nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ là, chấm, tiến về đến u hồn thần đàm sao? Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy tộc trưởng, ân, không tệ, dùng điều kiện của ngươi hiện giờ hoàn toàn có thể lọt vào danh sách rồi. Lăng Bác đáp, Lăng Khâu ở bên mở miệng nói. Lần này dòng tộc cũng có mười mấy tiểu tử muốn cùng đi. Như vậy đi, ngươi trong đám này có bối phận cao nhật, vậy ngươi chăm sóc bọn hắn một chút đi. Ngàn vạn đừng để cho đám người bên ngoài khi dễ. Cái này có thể ảnh hưởng đến bọn hắn không? Lăng Tiếu có chút lo lắng nói. Vì nói trong kim tộc tương đối chú ý bối phận. Nhưng một ít thế hệ con cháu đều lớn hơn hắn mấy trăm tuổi. Sợ rằng sẽ không phục theo hiệu lệnh của hắn. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta sẽ cho người khuyên bảo những tiểu tử kia. Lăng Khâu nói. Lăng Tiếu cũng không nói thêm gì nữa. Rời khỏi kim tộc về tới Thiên Long Môn, Lăng Tiếu đã nhận được tin tức Lăng Phi truyền đến, nửa tháng sau hắn sẽ cùng 49 tên đệ tử xuất phát đến Cao Pha Địa Đái. Đồng thời Lăng Phi cũng nói cho Lăng Tiếu việc này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Phải làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu bảo vệ tánh mạng. Bởi vì vào trong u hồn thần đàm rồi không chỉ có người của Thiên Long Địa Vực. Mà còn sẽ có người của Thiên Hổ Địa Vực xuất hiện nữa. U hồn thần đàm kia không chỉ mở ở lãnh thổ Thiên Long Địa Vực. Bên phía Thiên Hổ Địa Vực cũng cùng lúc mở ra. Hai đám nhân mã này nhất định sẽ phát sinh một ít va chạm. Đây là việc khó tránh khỏi khi tiến vào u hồn thần đàm. Bên trong đại điện của Thiên Long Môn triệu tập 50 tên đệ tử chân truyền xuất sắc tập trung lại với Na Hu. 50 tên đệ tử chân truyền này đại bộ phận đã là tồn tại bán thần vương. Đã là bước một chân vào cánh cửa của cảnh giới thần vương. Có một ít người thì là thánh hoàng đỉnh phong. Nhưng mà bọn họ dựa vào ưu thế tự thân thu được danh ngạch có hạn này. Có thể đi tới Cao Pha Địa Đái tiến nhập u hồn đàm. Ưu thế của vài tên thánh hoàng đỉnh phong này chính là thể chất xuất chúng. Hoặc là tử tôn dòng chính của một vị đại lão mới có thể đặc quyền được tuyển vào. Bằng không cái tình huống bây giờ là mật ít ruồi nhiều. Cũng tạm thời không đến phiên bọn họ chiếm dụng danh ngạch này. Phải biết ở bên trong Thiên Long Địa Vực có rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới bán thần vương đang tham lam nhìn lấy danh ngạch này. Môn chủ Lăng Thần nói với 50 người đệ tử bọn họ những lời cổ vũ một phen. Chỉ là hy vọng chuyến này của bọn họ đều có thể có thu hoạch. Mau chóng trở thành thần vương vì trong môn hiệu lực, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ phải đoàn kết ở chung một chỗ. Nhất thiết không thể tự ý làm việc, cuối cùng tuyên bố lần này là do hạ công trưởng lão mang đội đi đến Kép Pha Địa Đái. tất cả mọi người đều phải nghe an bài của Hạ công trưởng lão. Lăng Tiếu nghe đến do người này dẫn đội, cả trái tim lạnh đi một nửa, phải biết rằng Văn Thái Nhạc kia nhưng là đệ tử của Hạ công. Mà Lăng Tiếu làm nhục Văn Thái Nhạc rồi, Hạ công nhưng không nuốt trôi cái khẩu khí này. Đối phương có thể thừa dịp cơ hội đi ra ngoài lần này đối phó với hắn hay không đây? Lăng Tiếu không khỏi có chút lo lắng. Hắn âm thầm nhổ nói. Môn chủ cũng thật là, biết rõ lão gia hỏa này sẽ đối phó với ta còn để cho lão dẫn đội. Đây không phải là thuần túy tìm phiền toái cho ta sao? Bất quá khi nghe Lăng Tiếu tuyên bố một người khác hiệp trợ dẫn đội, Lăng Tiếu cũng là nới lỏng một hơi. Bởi vì người nọ chính là Lăng Phách, là tiểu chất bối cường đại nhất của hắn. Có hắn kiềm chế lấy Hạ công, tin tưởng Hạ công không dám rành rành mà đối phó với hắn đi. Sau khi tuyên bố hết thảy, Hạ công vung tê moi cái, liền mang theo đoàn người đến không gian trận đi hướng Cao Pha Địa Đái. Cao Pha Địa Đái ở biên giới của Thiên Long Địa Vực. Cách chỗ này của Thiên Long Môn vô cùng xa xôi. May mắn là ở trong các đại thành trì đều có không gian trận. Cự ly truyền tống tương đối xa, khiến cho thời gian lên đường rút lại rất nhiều. Cho dù là như thế, đoàn người cũng tốn mất 3 tháng mới đi tới Cao Pha Địa Đái. Cao Pha Địa Đái tương đối hoang lương, trừ một ít cao sơn tuấn lĩnh ra, đại bộ phận đều là bình nguyên. Một mảnh mờ mịt nhìn như vô tận, bầu trời như được tẩy màu lam. Bò dê thỉnh thoảng hiện ra nhìn đến bình tĩnh dị thường. Nhưng mà thỉnh thoảng lại có độc trùng mãnh thú thường lui tới vồ bắt những dê bò này. Cao Pha Địa Đái nhân yên thưa thớt, cư ngụ ở đây đều là một tít võ giả thực lực yếu ớt. Mà biên giới phía bắc ở chỗ này thì là loạn táng không gian. Phiến thiên không quỷ dị kia chớp động lên tầng tầng vân vụ. Giống như là hắc động thôn phệ. Khiến cho người cảm thấy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Thì thật loạn táng không gian cách chỗ này còn có cự ly rất xa xôi. Nhưng mà vẫn có thể thấy được cảnh tượng bên kia. Bất kỳ võ giả nào một khi nhích tới gần liền sẽ bị hút vào trong loạn táng không gian. Khó có thể lại xuất hiện nữa. Mà hư không liệt phùng xuất hiện u hồn thần đàm cùng loạn táng không gian ngược lại là có cự ly không ngắn. Mỗi qua 100 năm đều sẽ mở ra một lần. Thời gian kéo dài bình thường là 1 tháng, sau khi mọi người đi tới Cao Pha Địa Đái nhưng không có không gian trận truyền tống. Bởi vì không gian lực lượng ở nơi này đều chịu ảnh hưởng quấy nhiễu của loạn táng không gian. Cách chương.